One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163, cho ngươi một cơ hội. Đánh với ta một trận. Hakuen cái này tới thật sự là quá kịp thời. Đối với Hakuen thực lực, tóc đỏ đương nhiên cảm thụ là sâu nhất cát. Không riêng có được đủ loại quỷ dị năng lực, còn có thể triệu hồi ra loại kia giết không chết, cũng đánh không chết hình người băng vải quái vật. Có những hình người kia băng vải quái vật hỗ trợ, lại thêm Hakuen bản thân cái này đại trợ lực, hoàn toàn có thể ngăn cản trận chiến tranh này tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Tiểu quỷ, ngươi chính là Hakuen, nghe nói tóc đỏ mừng rỡ ngữ. Quái thú Kaido thì là sắc mặt âm trầm hung ác đến cực điểm. Rét lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hakuen, trong mắt có gần như thực chất sát ý tại hiển lộ. Hakuen cái tên này, xem như quái thú Kaido lâu như vậy đến nay, đã nghe qua số lần nhiều nhất một cái. Từ vì chính mình cung cấp nhân tạo trái ác quỷ Doflamingo bị giết, đến mình đắc ý ba đại thủ hạ thứ nhất Rách Hạn Hán bị giết. Thậm chí liền ngay cả nạn bão nữ vương cùng Hakuen đối chiến qua đi. Bây giờ trở về ngày nữa trời lẩm bẩm Hakuen danh tự. Cộng thêm bên trên bên ngoài đủ loại đối Hakuen nghe đồn. Có thể nói, Hakuen cái tên này tại quái thú Kaido bên tai đã tiếng vọng không dưới ngàn lần. Chỉ cần vừa nghe đến hai chữ này, liền sẽ lệnh trong lòng của hắn có không hiểu lửa giận bay lên mà lên. Tứ hoàng quái thú Kaido, chấm ngoặc kép, Hakuen đánh giá trước mắt quái vật khổng lồ. Đối với hắn mà nói, quái thú Kaido cự hình thân thể, giống như một cái như người khổng lồ vắt ngang thiên địa. Mình ở trước mặt hắn, căn bản chính là cái bỏ túi tiểu ải nhân. Bất quá có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy trong truyền thuyết tứ hoàng nhân vật. Cảm thụ quái thú Kaido thân bên trên truyền đến kình liệt khí thế. Hoàn toàn chính xác viễn siêu Hakuen trước đó cảm thụ qua tất cả mọi người. Hakuen, thật là hắn, đang cùng Yasop cùng một đám băng hải tặc tóc đỏ cán bộ chu toàn nạn bão nữ vương. Nghe được Hakuen danh tự về sau, lập tức ngẩng đầu đi, một chút liền bắt được Hakuen cái kia phiêu phù ở bên trên bầu trời thân ảnh. Lúc ấy nạn bão nữ vương trong mắt liền toát ra vẻ hưng phấn kích động. Cả người đều biến hưng phấn lên. Không nên không nên, không thể để cho hắn lại nhìn thấy ta loại này tư thái. Ta phải dùng xinh đẹp nhất dung mạo đi nghênh đón hắn. Nạn bão nữ vương trực tiếp thu hồi hổ răng kiếm hình thái, biến thành một bộ tóc tím, mặc thú chứa hình người, giống tiểu cô nương. Thấy Yasop bọn người sửng sốt, đùa gì thế, vừa mới còn đại sát tứ phương, gầm thét rung trời, sát ý mênh mông nạn bão nữ vương, làm sao trong nháy mắt liền biến thành nhà bên tiểu nữ hài. Hakuen, liền là cái kia giết Rách Hạn Hán đại nhân ra hỏa sao? Đáng chết, nghe nói lần trước nạn bão nữ vương liền là bại ở trong tay của hắn. Lúc này hẳn là muốn đứng tại tóc đỏ bên kia, nhất định sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Sợ cái gì, quản hắn lợi hại hơn nữa. Nếu là chọc giận chúng ta, liền cho hắn điểm mới mẻ đồ chơi nếm thử. Băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm nghe nói, biết Hakuen khẳng định phải giúp băng hải tặc tóc đỏ một tay. Phía bên mình lại thêm một cái địch thủ, ánh mắt không khỏi biến hung hăng. Dự liệu được tiểu gia hỏa này muốn tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Ben Beckman nhìn thấy Hakuen, ngậm lấy điếu thuốc khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn đã sớm đoán được, chỉ cần tóc đỏ cùng quái thú Kaido khai chiến sự tình truyền đi. Lấy Hakuen tính cách, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này mới đánh hai ngày mà thôi. Vậy mà liền từ nhạc viên chạy tới nơi này, phải biết nơi này chính là gió lạnh chi đảo, cuồng phong tử vong hải vực, cho dù là bọn hắn, cũng phải tốn hao không thiếu thời gian mới có thể tìm được cái này. Kaido, ta và ngươi chiến tranh còn không có kết thúc. Con mắt của ngươi tại hướng chỗ nào nhìn đâu? Tóc đỏ gặp quái thú Kaido đối Hakuen lộ ra kinh thiên địch ý. Trong lòng run lên, lúc này ánh mắt bên trong nổi lên lăng lệ chi ý. Trong tay Tây Dương kiếm lại lần nữa vung vẩy, bỗng nhiên chém vào mà ra. Quái thú Kaido đương nhiên không dám khinh thị tóc đỏ công kích. Thu hồi ánh mắt, vung lên lang nha bổng, cùng tóc đỏ tiếp tục đại chiến. Hakuen, ngươi đến rất đúng lúc, đi giúp bọn hắn giải quyết hết những năng lực giả kia a. Tin tưởng lấy năng lực của ngươi, trận chiến tranh này chúng ta nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Tóc đỏ vừa chiến đấu, vừa hướng Hakuen cao giọng hô, toàn thân trở ra. Tóc đỏ, ngươi sai lầm a, ta nhưng chưa từng có nói qua, ta là tới giúp các ngươi. Hakuen đạm mạc nói, lời vừa nói ra, lập tức chỗ có người sắc mặt cũng thay đổi. Hakuen, ngươi nói cái gì? Không giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn giúp quái thú Kaido bọn hắn sao? Thua thiệt tóc đỏ lão lớn như vậy thay ngươi ra mặt. Ngươi vậy mà đứng tại quái thú Kaido bên kia. Tính khí nóng nảy Lucky Ru lúc ấy liền nhịn không được. Tức giận nói, thật không nghĩ tới a, Hakuen lại muốn giúp băng hải tặc bách thú ra hỏa. Bọn hắn cho hắn chỗ tốt gì? Băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn đối Hakuen cái kia quỷ dị thực lực phi thường kiêng kỵ. Nếu như nói Hakuen khăng khăng muốn giúp băng hải tặc bách thú, cái kia trận chiến tranh này chỉ sợ bọn họ thủ thắng nắm chắc sẽ giảm mạnh. Lucky Ru, đem lời của ta nghe xong. Hakuen lườm Lucky Ru một chút, ta không lại trợ giúp bất luận kẻ nào. Ta tới đây chỉ có một cái mục đích. Nói xong, Hakuen vươn tay, chỉ hướng đang cùng tóc đỏ kịch chiến quái thú Kaido. Quái thú Kaido, ta biết ngươi nhất định rất sớm trước đó liền muốn tìm ta đánh một trận a. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi đánh với ta một trận. Ta cũng đúng lúc có thể cảm thụ một chút, bị mọi người xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Đơn đấu đệ nhất ngươi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hakuen lời vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt khó coi băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ lập tức kinh ngạc. Lần này bọn hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Hóa ra Hakuen nói không giúp bọn hắn, nguyên lai liền là muốn lấy cá nhân danh nghĩa đi khiêu chiến quái thú Kaido a. Loại hành vi này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hoàn toàn phù hợp gia hỏa này tính cách a. Ha ha ha, là ta trách oan ngươi Hakuen. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Lucky Ru cởi mở cười to nói, khiêu chiến quái thú Kaido. Hakuen tiểu quỷ, ngươi xác định ngươi không có nói sai sao? Hắn nhưng là có thể đem tóc đỏ lão đại đều ép một đầu người. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng chủ quan a. Không sai, quái thú Kaido cũng không phải cái gì bất nhập lưu lâu la. Thực lực của hắn rất mạnh. Hắc hắc, bị một tên tiểu quỷ chỉ vào cái mũi khiêu khích, quái thú Kaido nhất định làm tức chết a. Băng hải tặc tóc đỏ tất cả mọi người lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Có đúng không? Đây chính là ngươi chạy tới mục đích đúng không? Khiêu khích ta, muốn đánh với ta một trận. Tốt, đã ngươi muốn tìm chết, ta đương nhiên đến phụng bồi mới được a. Quái thú Kaido sắc mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm. Nguyên bản liền khí thế đáng sợ lại lần nữa bay lên, biến càng khủng bố hơn, sát khí nghiêm nghị, thậm chí có thể thấy rõ ràng, tại phía sau hắn, một cái quỷ thần bóng đen lặng yên hiển hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.